thủ trưởng đại nhân sao có thể không có hình tượng như thế? Chương 7, góc truyện audio.com. Chờ chút, tôi thu thập phòng ngủ một chút, tí tôi với Tiểu Hồ ngủ chung được rồi. Trần Tiên Sinh mang mấy dương hành lý của đại nhân nhà mình vào phòng khách. Thủ trưởng đại nhân mặt lạnh quét qua Tiểu Hồ, bắt đầu giận dỗi. Tiểu Hồ bình tĩnh kéo lấy góc áo Trần Tiên Sinh. Ba ba, con đã 12 tuổi, có thể chăm sóc tốt cho bản thân, ba cho con ngủ một mình đi. Trần Tiên Sinh xoa đầu Tiểu Hồ cười nói. Ba ba muốn cùng con củng cố tình cảm cha con thôi nha. Tiểu Hồ lét lút nhìn thủ trưởng đại nhân mặt lạnh, đáy lòng im lặng nói, củng cố tình cảm cha con. Hắn không còn nhỏ, con trai không nên nuông chiều quá. Thủ trưởng đại nhân lên tiếng, ách, được rồi, Trần Tiên Sinh xoay người chuyển dương hành lý. Tiểu Hồ ở nơi mà Trần Tiên Sinh không nhìn thấy, hướng về đại nhân làm động tác. Mặt lạnh cố lên, sau đó trở về phòng. Cách chương.